vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 28, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 28, tác giả, Lục UU, edit Alex. Đảo mắt đã sắp đến sinh nhật Ba Họa, Chu Dư vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nghĩ đến Diệp Di cũng sẽ xuất hiện, sợ mình thua kém người ta nên từ sớm cô đã lôi kéo Họa Đường ra ngoài chọn quà. Hai người bước ra khỏi nhà, nên đi đâu mua quà lại trở thành một câu hỏi lớn. Chu Dư tìm tòi những gợi ý tặng quà trên mạng cả buổi vẫn không có chút manh mối nào. Mua đại cái gì đó là được rồi. Thấy cô nàng trông như trời sắp sập tới nơi, Họa Đường không khỏi lên tiếng an ủi, ba chị không có đặc biệt thích gì đâu. Câu này là lời thật, Ba Họa bình thường ngoại trừ đọc sách giáo khoa thì chính là ở nhà trông trẻ, không có bao nhiêu sở thích. Không có đại được, Chu Dư nghiêm túc, lắc đầu, lại nhỏ giọng hỏi, trước kia vợ tặng những gì? Tặng, Họa Đường nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, ba thích ăn đồ ngọt, năm nào chị cũng đặt cho ông một cái bánh kem. Má Họa quản rất nghiêm, nói là lớn tuổi rồi nên kiêng cử đồ ăn nhiều đường. Cố tình Ba Họa lại hảo ngọt, sinh nhật hàng năm có thể ăn được cái bánh kem đã cảm thấy thỏa mãn. Bánh kem à, Chu Dư nhấp nhấp môi, dường như đã có ý tưởng. Em cũng đừng mua đồ ngọt cho ba, Họa Đường vội lên tiếng nhắc nhở, bằng không mẹ sẽ giận đó. Ý tưởng bị bác bỏ, Chu Dư âm thầm thở dài, lại hỏi, người kia tặng cái gì? Người kia, Họa Đường không rõ, em nói người kia nào? Diệp Di đó, Chu Dư gọi ra cái tên ấy một cách không cam lòng. Chu Dư, sao còn ghen nữa? Họa Đường buồn cười xoa xoa đầu cô nàng, nếu chị thật sự thích đàn chị thì đã bên nhau từ lâu rồi, chính bởi vì không thích cho nên dù gần gũi bao nhiêu năm qua nhưng cô vẫn không hề phát hiện tâm tư của Diệp Di. Nhưng mà cô ta thích chị. Chu Dư duỗi tay câu lấy ngón út Họa Đường ấm ức nỉ non, cô ta xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, còn là bác sĩ trong bệnh viện lớn, tương lai sáng lạn. Tình địch ưu tú như vậy, cô sao có thể không để bụng cho được. Thấy đối phương càng nói càng ủ rũ, Họa Đường không khỏi dừng bước. Bên hiên sáng sớm còn chưa có mấy ai, Họa Đường túm lấy cổ áo Chu Dư kéo người đến trước mặt mình. Chu Dư, em có biết mình xinh đẹp cỡ nào không? Chu Dư ngẩn ra, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Em không thua kém người ta chỗ nào hết, Họa Đường ngửa đầu, nâng mặt Chu Dư, em trong lòng chị chính là người ưu tú nhất, biết chưa? Vợ, Chu Dư nhỏ giọng gọi, mũi lại bắt đầu cay cay. Chị biết em, không có cảm giác an toàn, cũng biết em không đủ tự tin. Họa Đường nhìn Chu Dư bằng ánh mắt khích lệ, nhưng mà em phải thử tin tưởng chị, để chị trở thành cảm giác an toàn của em, được không? Chu Dư không nhịn nữa, cúi đầu, vùi vào hõm vai Họa Đường. Sao lại mau nước mắt vậy chứ? Họa Đường nở nụ cười bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay vỗ vỗ cái người cao lớn đang tựa vào mình. Bởi vì quá thích vợ, Chu Dư nhỏ giọng nói, đặc biệt thích vợ, được rồi, chị cũng thích em. Cuối cùng Họa Đường hạ quyết định dẫn Chu Dư đến trung tâm thương mại gần đó. Ba Họa không chú trọng ăn mặc áo phông mùa hè cũng đã giặt đến bạc màu. Nhân dịp này, Họa Đường cũng muốn mua thêm cho ông vài món quần áo mới. Đang là giờ làm việc trung tâm thương mại không quá đông người. Hai cô vừa bước vào cửa hàng thời trang nam đã bị nhân viên trong tiệm bùa vây. Hai chị, xin hỏi mình đã nghĩ sẽ lựa món gì chưa? Cô nhân viên vừa thân thiện hỏi được nửa câu thì đột nhiên sửng sốt, a chị không phải. Không phải là, Họa Đường lập tức căng thẳng. Chu Dư dạo gần đây vì meme mà độ nổi tiếng tăng không ít, cô nhân viên này không phải đã nhận ra em rồi đó chứ? Chu Dư cũng mơ hồ lo lắng, nếu bị nhận ra chỉ sợ sau này cô ra ngoài cũng không được nắm tay vợ nữa. Chị có phải beauty vlogger Đường Đường thích ăn đường kia không? Giọng cô nhân viên thoáng kích động, em rất thích video của chị đó, còn mua đôi khuyên tai quả quýt cùng kiểu nữa. Đường sau là kẹo á, mà đổi thành Đường Đường thích ăn kẹo thì lại không hay nên quý vị hiểu vậy nhen. Họa Đường ngơ ngác, không ngờ người cô nhân viên nhận ra lại là mình. Đây là, đánh mắt nhìn sang Chu Dư đang đứng sau, ánh mắt cô nàng đã trở nên mập mờ. Biết đối phương muốn hỏi gì, Họa Đường tuy không định công khai tình cảm với Chu Dư nhưng cũng không nghĩ đến chuyện phủ nhận, chỉ đánh lảng sang đề tài khác, chị muốn mua vài món quần áo cho ba, em có đề xuất gì không? Kiểu dáng các loại đồ nam trong cửa hàng không khác nhau mấy, Họa Đường căn cứ vào sở thích của Ba Họa mà chọn vài món, đang định tính tiền thì lại thấy Chu Dư ôm một đống quần áo đi tới. Chu Dư, sao đồ mùa đông mà em cũng mua nữa? Họa Đường khiếp sợ nhìn số đồ trong tay cô nàng. Giữa đống áo sơ mi cùng quần dài còn có cả áo khoác lông. Trời nóng như vậy, mới nhìn thôi đã muốn đổ mồ hôi. Xả kho đồ trái mùa, giảm 50. Chu Dư trả lời vô cùng hợp lý, mua có lời. Họa Đường không khuyên được, đành phải giúp cô nàng khiêng đến quầy thu ngân. Thu hoạch khấm khá quay. Về, hai người túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng thời trang nam, lại không phát hiện cô nhân viên kích động yên lặng chụp mấy bức sau lưng. Nửa giờ sau, trên Weibo đột nhiên có người tác họa Đường, còn đăng mấy tấm ảnh. Chấm, hôm nay tình cờ gặp được Đường Đường ở trung tâm mua sắm. Người thật còn đẹp hơn trong video, tính cách siêu dễ thương, bạn gái cũng vừa cao vừa gầy, đúng là con nhà người ta. Thật hâm mộ QAQ, họa Đường trên mạng cũng xem như có chút tiếng tăm, chẳng mấy chốc dưới Weibo đã có bình luận. Chấm, dân mạng A, hâm mộ tôi cũng muốn tình cờ gặp được Đường Đường. Dân mạng B, bạn gái của Đường Đường trông quen quá. Dân mạng C, thật xứng đôi. Đường Đường sau này có thể ra một video cùng trang điểm với bạn gái không? Đường Đường thích ăn đường. Tối đến, Chu Dư tìm từ khóa họa Đường. Như thường lệ, quả nhiên thấy được Weibo này. Cô cẩn thận đọc tất cả bình luận, bấm thích hết những ai khen xứng đôi, lại báo cáo sạch mấy người nói ảnh thật của họa Đường lừa gạt hay mượn tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Họa Đường ngồi ngay bên cạnh thấy Chu Dư lướt Weibo thì nhịn không được hỏi tối nay em muốn đăng cái gì. Triệu Nghị vẫn luôn thúc giục Chu Dư đăng Weibo, nói là muốn đề cao độ sinh động của tài khoản. Kết quả hai người từ ăn cơm đến tập thể hình tất cả đều đã dùng hết, giờ thật sự không biết phải đưa cái gì lên nữa. Nếu không thì chị chụp cho em vài pô đi. Họa Đường gần đây cũng đang ngẫm lại không biết có phải mình quá nghèo nàn ý tưởng hay không mà mỗi lần Chu Dư nổi lên thì toàn là từ những chuyện kỳ quái. Chu Dư không có ý kiến, để yên cho họa Đường trang điểm rồi ngồi ở ngay chỗ bình thường chị thường quay video. Sau lưng là phông nền họa Đường hay dùng, đằng trước còn có đèn hắt sáng, tựa một studio loại nhỏ. Mặt mũi Chu Dư không cần phải canh góc, chỉ cần tùy tiện chụp mấy tấm, cho qua bộ lọc là xem như hoàn thành. Loay hoay một chốc, họa Đường thấy Chu Dư đã đăng Weibo, vừa định dọn dẹp đồ đạc thì lại bị cô nàng kéo tay. Vợ chị cũng chụp một tấm có được không? Chu Dư trông mong nhìn sang, nhỏ giọng nói, người ta yêu nhau đều dùng ảnh đại diện đôi, em cũng muốn. Muốn có cùng kiểu ảnh với chị, muốn cho mọi người chung quanh chị đều biết đến sự tồn tại của em, muốn chị là của em cũng vậy. Họa Đường không có lý do gì để từ chối, nghĩ tài khoản cá nhân cũng sẽ không ảnh hưởng gì, bèn đồng ý, lát sau Triệu Nghị ấn mở nhóm chat ba người, định bụng sẽ khen Weibo của Chu Dư đêm. Nay rất đầu tư, nào ngờ cô tập trung nhìn vào mới thấy trong nhóm ba người thì hai người đã đổi thành ảnh đại diện đôi, còn là một trái một phải, hệt như đang ngồi hai bên cô nói chuyện với nhau. Mà ảnh đại diện của cô còn là một con Samoy cười ngây ngô, đặt bên cạnh đôi kia, bức ảnh vốn vô cùng đáng yêu giờ lại toát ra mấy phần lẻ loi, cô quạnh. Triệu Nghị khổ quá mà trong cơn tức giận dứt khoát rời nhóm. Vốn tưởng rằng sẽ được níu kéo, nhưng cô chờ cả đêm, hai người kia lại như không hề phát hiện, hoàn toàn không có ý định kéo mình vào lại. Thật ra họa Đường từ đầu đã thấy Triệu Nghị rời nhóm nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Trước lúc ngủ cô còn nhỏ giọng nhắc với Chu Dư chuyện này. Triệu Nghị rời nhóm rồi, có phải sau này không cần đăng Weibo mỗi ngày nữa không? Rời nhóm, nhóm gì cơ, tuy đã hứa với họa Đường nhưng biết sắp phải gặp mặt Diệp Di, Chu Dư vẫn không nhịn được mà âm thầm so bì. Đến ngày sinh nhật ba họa, từ trên xuống dưới có chỗ nào mang được là Chu Dư đều treo đầy phụ kiện, lại xách thêm mấy túi quần áo, bộ dáng như nhà giàu mới nổi khiến họa Đường cười suốt một đường. Có điều cuối cùng Chu Dư chỉ lo lắng suông, không biết Diệp Di là sợ ngượng ngùng hay công việc thật sự bận rộn mà chỉ tặng quà cho ba họa trước rồi lấy cớ bận mà không đến. Cơm chiều xong, họa công chúa giơ chiếc vòng vàng trên cổ Chu Dư mà cảm thán. Chu Dư, chị có nghe chuyện Alibaba và 40 tên cướp bao giờ chưa? Em muốn nói chị giống Alibaba à, không, chị giống 40 tên cướp. Dầu mà phèn không chịu nổi, Chu Dư cứng họng, không so đo với con nít mà quay đầu nhìn họa Đường, lại thấy chị ỉu xìu, héo úa. Tựa vào sofa, sắc mặt không quá tốt, vợ chị không thoải mái sao, cô lo lắng vươn tay sờ lên trán chị. Hình như từ lúc nãy thì họa Đường đã là lạ, cơm cũng không ăn mấy ngụm đã buông đũa. Họa Đường lắc đầu tiến sát đến bên tai Chu Dư nói, tới ngày có hơi khó chịu. Chu Dư nháy mắt hiểu ngay, lập tức ôm người vào lòng, hỏi tụi mình về phòng nghỉ trước có được không? Lâu lâu mới về nhà, má họa còn giữ hai người ở lại một đêm. Họa Đường gật đầu thật khẽ, để yên cho Chu Dư bế mình vào phòng. Má họa vừa gọt trái cây xong, bước ra lại chẳng thấy bóng ai thì không khỏi thắc mắc nhìn về phía họa công chúa, chị con đâu rồi? Qua Chu Dư ngầu quá đi, họa công chúa, soạt, một cái đứng bật dậy, bắt chước động tác của Chu Dư ôm họa Đường vào phòng như ôm công chúa vậy. Má họa khựng một chút nhớ đến chàng, thái họa Đường vừa rồi đúng là không được tốt, bà vừa định đi xem thử thì đã bị họa công chúa giữ chặt. Mẹ, họa công chúa chớp chớp mắt, tối nay mẹ cũng ôm con về ngủ được không? Giống ôm công chúa vậy đó, má hỏa, cùng lúc đó, họ Đường đang tựa vào lòng Chu Dư, bụng dưới không ngừng quặn đau. Mỗi lần đến tháng, hai ngày đầu, họ Đường luôn cảm giác như văng hết nửa cái mạng. Eo đau, lưng mỏi, ngay cả bụng cũng quặn từng cơn, đau thấu tim. Cả người từ trên xuống dưới không một chỗ nào thoải mái. Chu Dư đau lòng đến đứt ruột, luống cuống chân tay mà tấn chặt chăn, sau đó ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tay vỗ lưng họa Đường đều đều, nhỏ giọng dỗ dành, ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ không đau nữa. Họa Đường quấn kín mít, nằm trên giường nhắm chặt mắt muốn thông qua giấc ngủ mà giảm bớt cảm. Giác đau đớn trên người, khi mơ màng thiếp đi cô cảm giác có người ôm chặt bụng mình, nhẹ nhàng xoa ấn. Đừng có ăn hiếp vợ đây nữa. Trong tiếng lầm bầm của Chu Dư, họa Đường khẽ cong môi, một đêm mộng đẹp cách chương.